Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 584, minh quy tắc cùng quy tắc ngầm. Tiết mục cuối cùng không cách nào lâu dài trôi nổi. Đến ban đêm, hai người vẫn là trở xuống núi đồi, tựa ở dưới một cây đại thụ, lẳng lặng nhìn xem bóng đêm. Phía dưới là tân thành đèn đuốc, phía trên là tinh nguyệt cùng sáng. Hai người ôm nhau tại giữa núi rừng, dế mèn vang lên, bốn bề vắng lặng, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể mềm mại ở bên, trận trận mùi thơm. Tiết mục rốt cục lên điểm tâm vượn ý ngựa, nhạc tiểu thiền cũng tương tự có chút động tình. Thích sĩ diện hai người tại tịch không người âm thanh đêm, cùng nhau mở ra điểm này mặt mũi. Tiết mục không tự giác bắt đầu thăm dò nàng ánh trăng tia áo. Kỳ thật bọn hắn rất quen thuộc. Tại Kiếm Châu trên đường cơ hồ mỗi đêm ôm nhau chính là làm như vậy. Chỉ bất quá khi đó nhạc tiểu thiền cùng nói là động tình, còn không bằng nói là thiếu nữ đối tình hình thiên nhiên lòng hiếu kỳ. Tại người mình thích trước mặt thử nếm một chút tư vị thôi. Cho nên từ đầu đến cuối không nguyện ý để hắn tiến thêm một bước. Mà bây giờ đâu? Bây giờ trên danh nghĩa đã buông ra bất luận cái gì gông xiềng. Không có so với bọn hắn ở giữa sửa chữa làm. Trước đó chính nhạc tiểu thiền tình cảm bộc phát thời điểm cũng hỏi qua có muốn hay không muốn ta. Lúc ấy thời gian địa điểm đều không đúng. Nhưng lúc này hai người đều thật có chút muốn. Trong lòng bàn tay hắn nhiệt độ, mang theo đáy lòng kỳ dị khát vọng, phảng phất có cái gì ngay tại triệu hoán, sắp phá đất mà lên. Nhạc tiểu thiền cảm giác được mình phun trào tình cảm, chợt bắt đầu có chút khẩn trương, cũng không biết ở đâu ra khẩn trương, có lẽ đột nhiên cảm giác được mình niên kỷ lại không đủ. Có lẽ nhớ tới sư phụ cùng nương, tóm lại rất khó chịu. Rõ ràng trước kia cũng rất thích hắn làm như thế, mình cũng rất hưởng thụ trong đó, nhưng lần này lại chỉ còn lại có tâm hoảng ý loạn. Tại ban ngày quẳng hắn đạp hắn mắng hắn, khí thế bạo dạp dáng vẻ, nhưng bây giờ lại là cái gì khí cũng không có. Đầu ngón tay xin nhấn lấy bàn tay của hắn không cho hắn động. Nói ra khỏi miệng ngôn ngữ chỉ còn cầu khẩn, tiết mục, thúc thúc. Không muốn có được hay không? Lúc này tiết mục có chút đoán không ra tâm tư của nàng. Tiểu nha đầu rõ ràng ngàn chịu vạn chịu tại sao lại rụt. Hắn nghĩ nghĩ, thấp giọng hỏi, là quá nhanh, nhạc tiểu thiền như là ngâm nước bên trong bắt lấy rơm ra. Lập tức nói, đúng vậy a, quá nhanh, tiết mục thở dài, thật cũng không cưỡng cầu. Thấp giọng nói, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta cùng ngươi nhìn mặt trăng. Tiết mục quan tâm nhượng bộ, để nhạc tiểu thiền trong lòng có chút rung động. Kỳ thật tiết mục cũng không thuộc về loại này đặc biệt ôn nhu quan tâm ấm nam. Tỉ như đối trúc thần giao mạc tuyết tâm, ép một nửa cưỡng bách mùi vị đều rất đậm. Cho dù là đối tiết thanh thu đối mộ kiếm ly, cũng là nghĩ tất cả biện pháp bài trừ khách quan trở ngại. Cấp tốc đi thẳng vào vấn đề, đem gạo nấu thành cơm lại nói, nhưng hắn luôn có thể đối nhạc tiểu thiền đủ kiểu nhượng bộ. Chịu đánh cũng tốt, bị cự tuyệt cũng tốt, nói không muốn liền dừng tay, y nguyên nhẹ giọng thì thầm, lông mày đều không đành lòng xông nàng nhíu một cái, là sơ tâm cũng là ý xấu hổ, vô luận hắn cỡ nào lý trực khí tráng cho là mình cái gì đều không truy cầu. Chính là thích các loại nữ sắc, chính là muốn nghĩ hết biện pháp đi đạt được. Nhưng ở nhạc tiểu thiền trước mặt liền luôn cảm giác mình có chút thua thiệt cảm giác. Thúc thúc, nhạc tiểu thiền ôm trong ngực hắn, thấp giọng nỉ non, ngươi kỳ thật, có chút ngốc ngốc, tiết mục cười cười, khả năng lần thứ nhất có người nói ta khờ, là thật ngốc. Ngoại trừ cá biệt đôi nam nữ sự tình có yêu cầu nghiêm khắc tông phái bên ngoài. Đừng nói chúng ta ma môn, cho dù ở triều đình, người hỏi một chút lấy thanh chính chứ danh hạ hầu địch. lấy ngươi dạng này thế lực cùng quyền thế, muốn làm sao thu gom tất cả nàng phản đối a? Tiết Mục biết Hạ Hầu Địch không phản đối, hắn có bao nhiêu thiếu nữ cũng không gặp Hạ Hầu Địch phản đối qua. Lưu Uyển Hề trên danh nghĩa cũng là nàng mẫu hậu, nàng đồng dạng không phản đối. Hạ Hầu Địch duy nhất xoắn suýt cũng chỉ bất quá là địa vị của nàng bên trên sẽ muốn làm chính thất. Mà thôi, chỉ có thể nói nàng thấy cũng nhiều. Đế vương hậu cung cái gì tính tình, quyền quý bí mật cái gì tính tình, nàng có thể không biết. Đây là thế này minh quy tắc, căn bản chính là kiện chuyện đương nhiên. Nhưng ngươi nhưng dù sao cảm giác thua thiệt ta, tựa hồ ở trước mặt ta ngươi chắc chắn sẽ có một loại rất kỳ quái. Không thuộc về thế này ý nghĩ dưới đáy lòng cất giấu tuôn ra. Nhạc Tiểu Thiền ánh mắt như nước, vuốt hai má của hắn, thấp giọng nói, hoặc là phải nói, từ đó có thể thấy được ngươi là thật thích Thiền, Thiền Nhi thật cao hứng. Tiết Mục ngạc nhiên nói, ngươi đây ý là cổ vũ ta tiếp tục. Không phải, Nhạc Tiểu Thiền mị nhãn như tơ nỉ non. Kiếm Châu trên đường, ngươi không phải một mực rất muốn gạt ta phủ tiêu cho ngươi nghe à. Giá trị này thanh phong minh nguyệt, bóng đêm tiêu dao, Thiền Nhi thổi cho thúc thúc nghe kỹ không tốt. Nói là thổi tiêu nghe, nhưng nàng ngọc tiêu tại bên hông, lại ngay cả lấy đều không có lấy xuống. Này tiêu không phải kia tiêu, dưới ánh trăng, ngắn lỏng cương một bên, bóng cây phiêu diêu, thiếu nữ cúi người tướng liền, đặt nhẹ ngọc tiêu, tiếng tiêu nghẹt ngào, dần dần tới bầu trời, trôi dạt từ từ, như là thiếu nữ tình ý, khúc chiết khó tố. Tiết Mục ngồi dựa tại trên cành cây, khẽ ngẩng đầu nhìn xem mặt trăng, tâm tư cũng có chút phiêu đãng. Phảng phất mới gặp khi đó, tinh linh bóng dáng tại dưới ánh trăng rừng trúc lướt qua. Lúm đồng tiền ngọt ngào mềm mềm, câu hồn đoạt phách, như là thời khắc này nàng run chân rồi. Không có không có, không có liền đi a. Còn ỉ lại dưới cây làm gì? Ngủ ngon cắn qua, không có sáng sớm tốt lành. Kỳ thật sáng sớm tốt lành dừng lại cũng rất tốt. Dinh dưỡng bữa sáng. Ngươi nằm mơ đi, vật kia khó ăn chết. Mộng Lam hỗn đản này dám gạt ta nói ăn ngon. Không phải liền là có một chút thiên đạo khí tức sao? Không tầm thường a, nguyên lai ngươi thật sự là đồ ăn. Mới không phải, về sau đừng hy vọng ta lại đến. Sáng sớm, lớn nhỏ hai đạo thanh âm một đường liếc mắt đưa tình lấy từ ngoài thành bay lượn mà quay về. Thẳng đến Linh Châu Thành. Tiết Mục sở dĩ có chút nằm ý tứ, là bởi vì trong lòng biết hôm qua nhìn công việc tốt, hôm nay liền nên nhìn chuyện xấu mà. Thế nhân đều có tính trơ, xinh xắn đáng yêu muội tử ôm cắn, bồng bột phát triển tân thành nhìn xem, nhất thời bán hội thật lười đi quản phiền lòng sự tình. Mà lại hắn kỳ thật biết cái gọi là chuyện xấu mà là thứ gì thành tựu. Sớm tại hôm qua nghe thấy Nhạc Tiểu Thiền hội nghị lúc trong lòng của hắn liền đã có tính toán. Ma môn lục đạo vàng thau lẫn lộn. Không đúng, hẳn là xấu chiếm đa số. Lương lác đác không có mấy. Tại hợp tác sơ kỳ mọi người chạy cộng đồng phát triển tốt đẹp mục tiêu mà đi. Lửa nóng tình thế có thể che giấu rất đa ma xoa. Nhưng dần dần, tình thế nhẹ nhàng thời điểm. Đại lượng, đạo khác biệt, liền sẽ bắt đầu bạo lộ ra. Trong hội nghị nói là có thể công khai thảo luận đồ vật. Hiển nhiên còn sẽ có một chút không thể nói rõ chuyện mờ ám. Chính Nhạc Tiểu Thiền đều không tốt làm quyết định. Cần để cho Tiết Mục tận mắt một chút lại nói. Quả nhiên đi theo Nhạc Tiểu Thiền. Một đường thẳng đến Hợp Hoan Tông chú Linh Châu chú điểm. Cũng không phải thanh lâu. Hào hoa đại trạch viện ngoài cửa treo hai khối chiêu bài. Một khối trực tiếp viết Hợp Hoan Tông. Một khối viết nghệ thuật biểu diễn đoàn chiêu tân chỗ. Hợp Hoan Tông biểu diễn còn cần đối ngoại nhận người. Tiết Mục ngạc nhiên nói. Hợp Hoan Tông người trong nhà đều nhiều đến quá thừa đi. Nhạc Tiểu Thiền bĩu môi, lôi kéo Tiết Mục từ bên cạnh bay lượn mà vào, ẩn núp đến một gian nhỏ bọc hậu phương. Tiết Mục liền cũng ôm nàng hướng trong khe cửa nhìn, trong lòng hơi cảm thấy thú vị. Hai lần nhìn trộm nhân tông cửa sự tình, đều là cùng Nhạc Tiểu Thiền cùng một chỗ. Rất thú vị, nhưng rất nhanh hắn liền không cười được. Cái này sáng sớm, trong điện vốn nên rất sáng sủa, nhưng cung điện nhỏ này bốn phía lại đóng hắc liêm, dẫn đến bên trong ngầm chăm chú. Có hai ba cái nam nhân ngồi tại chủ vị, đảo thẻ xô nói, kế tiếp nhập thử, theo tiếng nói, một thô áo thiếu nữ tiến vào điện, nhìn xem giống như là người bình thường, hình dạng cũng là có 6-7 phần tư sắc. Chủ vị nam tử lo lắng nói, bản tông lần này muốn thiết kế vừa ra thủy hử kịch, đặc biệt hướng các nơi thu thập vai phụ, các ngươi phải biết. Chỉ cần bản tông chi kịch tiến vào đại kịch viện, trên đài lộ mặt đều có thể lập tức thành danh. Tài nguyên cuồn cuộn, dân chúng truy phủng, một khi Tiết Minh chủ coi trọng, càng là tiền đồ bất khả hạn lượng. Ngươi có thể nghĩ diễn kịch. Thiếu nữ trên mặt hướng tới. Ta muốn, chúng ta hí kịch nghệ thuật muốn gắng đạt tới gần sát chân thực. Cái gọi là chân thực chính là phải có điều nỗ lực. Chịu đụng chút không thể tránh được. Ngươi nhưng có chuẩn bị tâm lý? Ta, thiếu nữ do dự một chút, thấp giọng nói, có, vậy chúng ta thử cái hí. Nam tử đi tới, liền đứng tại thiếu nữ gần trong gang tấc chỗ, cười hắc hắc nói, bây giờ ta là Tây Môn Khánh, ngươi là Phan Kim Liên. Thiếu nữ sắc mặt trắng nhợt, muốn cự tuyệt lại cuối cùng không nói ra. Ngược lại cúi đầu xuống, tay của nam tử liền chậm rãi đưa tới. Tiết Mục ở ngoài cửa thấy giận tím mặt, nãi nãi ngươi, lão tử còn chưa bắt đầu chơi quy tắc ngầm trò xiếc, những này hỗn trương thế mà mượn lão tử danh nghĩa ăn loại này đầu canh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.